Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấp úng nói, vâng, em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn chị, nếu không em còn bị cậu ta lừa dối thêm một thời gian dài nữa. Không cần khách sáo, sau khi cúp điện thoại, mọi người trong phòng livestream vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện vừa rồi. Dòng bình luận cuồn cuộn như sóng thần. Lần đầu tiên thấy người ta chia tay mà chia thành bạch tuộc luôn. Đây đâu phải là bạch tuộc, tôi thấy là con rết thành tinh. Xung quanh tôi cũng có người chia tay nhiều lần, nhưng cậu ta không gọi những cô bạn gái đó đến cùng một bàn ăn cơm. Thật sự là điên rồ, mạch não kỳ quặc. Chỉ có mình tôi cảm thấy tò mò là cậu ta làm thế nào để duy trì mà không bị lộ. Sao, trên người cậu ta chắc chắn có bản lĩnh đặc biệt. Cậu không phải là người duy nhất đâu. Tôi có một người bạn độc thân. Muốn, cậu ta ra sách, không cần phải quen 9 người. Một người là đủ rồi. Anna cố bấm ngón tay tính toán. Tên Trần Khải kia quả thật có chút bí quyết. Yêu đương có thể khiến cho rất nhiều cô gái say mê, nhưng thường xuyên đi trên sông, làm sao tránh khỏi bị ướt giày. Lần này cậu ta sẽ bị xã hội ruồng bỏ dưới sự trả thù của 9 cô bạn gái. Sau khi thi đậu đại học, rời khỏi thành phố này, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Kết quả là gặp phải một cô nàng thích kiểm soát, sau này cứ dây dưa không dứt, không còn cơ hội để đi hại người khác nữa. Trong lúc khán giả đang bàn tán sôi nổi về vị thần nhân kia, Anna cố liên lạc với người xem hữu duyên thứ ba, Kem Dâu Tây. Thông tin cho thấy đây cũng là một vị khán giả nữ. Trước đó, khi thống kê báo cáo tháng, cô đã phát hiện ra tỷ lệ khán giả nữ chiếm tới 80, phòng livestream âm thịnh dương suy, bởi vì phần lớn khán giả nam xem livestream chủ yếu là xem game hoặc là xem khu vực nhảy múa. Sau khi kết nối cuộc gọi, một cô gái trông khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô gái đeo khẩu trang, gột tóc đuôi ngựa, đôi mắt lộ ra ngoài rất đẹp, làn da trắng nõn, thoạt nhìn rất dịu dàng, vô hại. Kem Dâu Tây vẫy tay chào, mỉm cười rạng rỡ. Chào streamer, tôi cũng giống như người xem hữu duyên trước, cũng là học sinh, nhưng tôi là sinh viên đại học, không cần phải chịu đựng nỗi khổ thi đại học nữa. Chào mừng người xem hữu duyên thứ ba. Dù có đeo khẩu trang, vẫn có thể cảm nhận được khí chất xinh đẹp. Cô gái nhỏ, có bạn trai chưa? Nếu chưa thì có muốn có một người không? Chào cô, mời cô trả phí xem bói. Một quả pháo năng lượng cao. Vâng. Kem Dâu Tây lập tức tặng một quả pháo năng lượng cao. Vẻ mặt cô có chút u ám, mím môi, có chút ngại ngùng nói. Streamer, hôm nay tôi đeo khẩu trang là muốn hỏi một số chuyện riêng tư. An Như Cố nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, nói, cô cứ nói thẳng. Kem Dâu Tây cau mày, như thể đang vô cùng rối rắm. Tôi học ngành kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể thì không nói nữa. Trong lớp có rất nhiều nam sinh, lớp chúng tôi chỉ có 2 người đẹp trai, một người là lớp trưởng, người còn lại thì không quan trọng, không nói nữa. Lớp trưởng đúng là một dòng suối trong mát, da dẻ trắng trẻo, ăn mặc rất tinh tế. Những nam sinh khác thì mặc áo phông rộng thùng thình với dép lê đi học, còn anh ấy thì mặc áo sơ mi trắng với giày da, đeo kính gọng vàng nho nhã, khiến người ta nhìn như phát sáng. Chức vụ trong lớp đại học rất nhiều. Tôi là ủy viên học tập, lúc họp lớp có trao đổi với anh ấy rất dịu dàng, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, cũng không ra trường. Tôi rung động rồi. Cuối học kỳ trước, tôi lấy hết can đảm, rủ anh ấy đến thư viện đọc sách ôn thi. Anh ấy đồng ý. Lúc đó tôi suýt chút nữa thì vui đến phát điên. Hình như anh ấy cũng có chút ý tứ với tôi. Hai chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ thư viện, mặt đối mặt đọc sách. Anh ấy lật sách một cách yên tĩnh, thần thái rất nghiêm túc. Ánh nắng chiếu lên mặt anh ấy, đường nét dần trở nên mờ ảo, được phủ lên một lớp viền vàng. Nam chính trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực là gì? Tôi cảm thấy chính là như vậy, tôi thật sự rung động điên cuồng. Vì vậy tôi muốn hỏi, anh ấy có thích tôi không? Cảm giác trước đây của tôi có phải là ảo giác không? Nếu như tỏ tình thất bại, cô sẽ tự ti đến mức không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa, nhưng mà vẫn là bạn cùng lớp. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ thấy. Ngại C, H, E, T mất, hoàn toàn đồng ý. Lớp tôi rất nhiều nam sinh xuề xòa, râu ria xồm xoàm, trên người lúc nào cũng có mùi mồ hôi. Lớp của người xem hữu duyên có hai anh chàng đẹp trai thật tốt. Lớp tôi một anh cũng không có, hu hu hu. Cộng thêm một con gái xinh đẹp trong trường đại học Nhan Nhản. Con trai đẹp, trai là loài quý hiếm. Cô có ảnh không? Có, kem dâu tây gửi một bức ảnh. An Như cố mở hậu trường ra, nhìn lướt qua, bấm ngón tay tính toán. Sau đó, kiên quyết lắc đầu, anh ta không thích cô. Kem dâu tây như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, may mà có khẩu trang che chắn, người khác không nhìn thấy. Cô ủ rũ nói, tôi biết rồi. Quả nhiên, một trong ba ảo tưởng lớn nhất của đời người chính là cảm thấy người khác thích mình. Không ít khán giả lập tức cảm thấy đau lòng thay cho cô gái. Cô gái nhỏ nhìn cũng xinh đẹp, nói chuyện từ tốn, thoạt nhìn cũng rất có giáo dưỡng, là một người khá ưu tú. Em thật sự rất tốt, chỉ là không phải gu của người ta thôi. Ghế ba chân khó tìm, đàn ông hai chân thì Nhan Nhản, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Chỉ có mình tôi cảm thấy tên con trai này không tốt như cô ấy nói sao? Không, thích cô ấy, còn đồng ý đến thư viện với cô ấy. Cảm giác là đang mập mờ đấy. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá. Nhớ đến tên cha nam vừa rồi, người xem hữu duyên này sẽ không lại gặp phải một tên cha nam nữa chứ. Kem dâu tây nhìn thấy dòng bình luận nghi ngờ lớp trưởng, lắc đầu, lên tiếng, bênh vực, anh ấy chỉ là dịu dàng thôi, không biết cách từ chối người khác mà. Thôi, An Như cố nghe vậy, mở hậu trường ra, lại nhìn bức ảnh của anh ta một lần nữa. Chàng trai trong ảnh quả thật giống như người xem hữu duyên nói. Ngoại hình không tệ, ăn mặc tinh tế, khí chất cũng tốt. Cô cẩn thận tính toán, ánh mắt hơi thay đổi. Vừa rồi cô nói, trong lớp cô có hai người đẹp trai. Kem dâu tây không hiểu gì, một tiếng, là bạn cùng phòng thí nghiệm của tôi. Sao vậy à? Thật ra anh ta thích cô. Kem dâu tây, khán giả trong phòng livestream, cô lắp bắp, không dám tin lặp lại. Anh ấy thích tôi, không thể nào, lúc tôi nói chuyện với anh ấy toàn phớt lờ tôi. Hơn nữa, còn hay cáu gắt, tôi cảm thấy anh ấy xem tôi như kẻ thù. Trước đó cô không muốn nhắc đến người này, là bởi vì quan hệ của cô với anh ta không tốt lắm. An Như cố gật đầu. Cô đã nhầm lẫn số liệu thí nghiệm, khiến cho thí nghiệm phải làm lại từ đầu. Là anh ta đã thức cả đêm để bổ sung số liệu. Còn về việc cô cảm thấy anh ta rất hung dữ, bởi vì bát tự của anh ta mệnh thổ quá vượng, thực thương không lộ, nội tâm phong phú nhưng bề ngoài lại cục mịch, không giỏi giao tiếp. Kem dâu tây sững sờ tại chỗ. Cô biết được đối phương đã giúp đỡ một việc lớn như vậy, rất cảm kích đối phương. Kết quả là đối phương lại lạnh lùng, không thèm để ý đến cô. Lúc nói chuyện thì suốt ngày chỉ ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày. Số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Tâm trạng cô vô cùng phức tạp, trong đầu rối như tơ vò. Cảm khái, thì ra là vậy. người cô thích không thích cô, người không thích cô lại thích cô. Số phận thật, chớ trêu. Rất nhiều khán giả vô cùng kích động, kêu gọi người xem hữu duyên nắm bắt cơ hội, tiến tới. Kem dâu tây lắc đầu, không còn hứng thú, ủ rũ nói, tôi không có cảm giác với anh ta, ít nhất là hiện tại không có cảm giác. Cô cũng không phải là không tìm được bạn trai, sẽ không vì yêu đương mà yêu đương, nhất định phải tìm người mình thích. Trong lòng kem dâu tây vô cùng rối rắm, vẫn còn lưu luyến lớp trưởng, lấy hết can đảm hỏi, đại sư, liệu sau này anh ấy có thích tôi không? Nếu như tôi cố gắng một chút, có thể theo đuổi được anh ấy không? Trước ánh mắt mong chờ của cô, An Như Cố kiên quyết lắc đầu. Cô và anh ta sẽ không có kết quả. Anh ta sẽ không thích cô. Kem dâu tây nghe thấy những lời này, trái tim cô lập tức chìm xuống, rơi vào bóng tối, mắt hơi đỏ lên. Tại sao vậy? Nỗi đau khổ nhất trên thế gian này chắc là yêu mà không được. Hai, chuyện tình cảm phải xem duyên phận, chỉ dựa vào sự cố gắng thì chỉ là L I E M lắp người khác. Đừng làm L I E M lắp người khác. Trước đó có một người xem hữu duyên suýt chút nữa bị móc thận rồi. An Như Cố như có ý ám chỉ nói, thật ra lớp trưởng và bạn cùng phòng thí nghiệm của cô, hai người họ quen biết nhau từ lâu rồi. Cô có biết không? Kem dâu tây ngẩn người. Vậy sao? Tôi chưa từng hỏi. Hai người họ học cùng một trường cấp 3. Trường đại học mà cô đang học có một suất được tuyển thẳng, chỉ có học sinh đứng đầu mới có thể nhận được. Thành tích của hai người họ rất tốt, luôn luôn chiếm giữ hai vị trí đầu bảng. Vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ có thể là một trong hai người họ. An Như Cố không nói nhiều, nhưng kem dâu tây đã hiểu ra. Vậy nên, người nhận được suất tuyển thẳng là anh ấy. An Như Cố gật đầu. Đúng vậy, lớp trưởng của cô nảy sinh lòng ghen ghét. Sao? Khi đoán được anh ta thích cô, liền muốn ở bên cô, để cho anh ta đau khổ. Thật ra lớp trưởng của cô đã có bạn gái rồi, nhưng mà hiện tại đang ở nước ngoài. Rất nhiều người không biết chuyện này. Sắc mặt kem dâu tây trắng bệch, dạ dày cuồn cuộn, hối hận vì đã từng nói đỡ cho anh ta đã có bạn gái rồi, còn mập mờ với tôi, ghê tởm, thật ghê tởm, biết người biết mặt không biết lòng. An Như Cố nói với cô gái này giống như với người xem hữu duyên thứ hai. Kem dâu tây tức giận đến mức hai vai run lên, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, vội vàng cảm ơn An Như Cố. Cảm ơn streamer, nếu không tôi đã trở thành tiểu tam rồi. Cô rất thích lớp trưởng, nếu như đối phương tỏ tình với cô sẽ không cưỡng lại được. Không có gì, An Như Cố thản nhiên nói. Kem dâu tây cảm ơn rối rít rồi rời đi. Trời ơi, bản thân thi không lại người ta không được tuyển thẳng lại còn ghen tị với người ta, tên con trai này tâm địa còn nhỏ hơn cả đầu kim. Tâm địa không chỉ nhỏ nhen, mà còn rất giỏi thao túng. Không đánh bại đối phương bằng thành tích và kết quả nghiên cứu, lại muốn ra tay từ phương diện nam nữ, mạch não kỳ quặc, tội nghiệp cho người xem hữu duyên. Không chỉ suýt chút nữa trở thành vật hy sinh, mà còn suýt chút nữa trở thành tiểu tam. Xem video của streamer mỗi ngày một lần. Tạm biệt chuyện yêu sớm. An Cố bấm ngón tay tính toán. Người bạn cùng phòng thí nghiệm kia là chân mệnh thiên tử của người xem hữu duyên, cũng là lương phối, khác biệt một trời một vực với tên lớp trưởng đẹp mã nhưng tâm địa xấu xa kia. Buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Buổi livestream tiếp theo sẽ là 10 ngày nữa. Sau khi tắt livestream, An Như Cố tiện tay lướt xem hot search. Không ít từ khóa liên quan đến buổi livestream bị công ty Vu Oan biển thủ công quỹ phải tự cứu như thế nào. gợi ý máy ghi âm. Rốt cuộc, anh ta có bao nhiêu cô em gái tốt vậy? Em họ xa và em gái kết nghĩa. Cảm giác khi người mình thích không thích mình là như thế nào? Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, đạo quán Xuất Vân đã rất náo nhiệt. Thời tiết ngày càng lạnh cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của các tín đồ. Rất nhiều người biết Tư Mệnh Tinh Quân của đạo quán Xuất Vân rất linh thiêng. Mỗi lần đến cung bái đều có cảm giác huyền diệu như được khai thông tâm trí. Cũng có một số người vừa vào cửa đã hỏi Thương Nguyệt, lôi thần của đạo quán các người đâu? Chúng tôi không có lôi thần, nhưng mà lần trước quán có tia sét màu vàng kia mà. Nhìn ảnh không giống, Photoshop, Thương Nguyệt không biết giải thích thế nào. Sau khi hỏi An Như Cố, cô ấy liền đáp, nơi này của chúng tôi có tượng Nam Cực Tiên Ông, cũng chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Mọi người bái tượng này đi, là tổ tông của Lôi Đình, nguồn gốc pháp thuật của Lôi Thần. Tư Mệnh Tinh Quân là thuộc hạ của Nam Cực Tiên Ông. Vị Tư Mệnh Tinh Quân đời đầu của đạo quán Xuất Vân là fan cuồng của quán chủ, đương nhiên sẽ không quên mất vị trí của thượng cấp. Các tín đồ nghe nói đến việc nắm giữ Lôi Đình, lập tức mừng rỡ, nhao nhao đến dưới tượng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế làm lễ bái. An Như Cố nhận được điện thoại của cục quản lý đặc biệt. Chúng tôi đã tìm được cổ bà rồi, bà ta ở đâu? Cách Trương